Chương 3529, Trường Mao quái bí mật. Trước dứt bỏ La Trinh biến hóa hình thể không nói, đã đến bọn hắn bực này tồn tại, tưởng phải thay đổi mình thân thể ngoại hình cũng phi nan sự. Nhưng này hai cái linh giao tại thần hà hạ dù có hiển hách hung danh, này cũng là vì gì không ai nguyện ý xuống nước đuổi giết Đông Hoàng cùng nguyên nhân của anh lão. Phàm là hạ thủy chi người, chỉ phải tao ngộ này hai cái linh giao đều chắc chắn phải chết, không có ngoại lệ. Lúc trước Hà Mông tộc nhân cũng muốn này hai cái ác ma giống vậy linh giao đánh chết, nhưng hy sinh ba Hà Mông tộc nhân về sau, hai cái linh giao như trước lông tóc không bị tổn thương, cuối cùng Hà Mông tộc nhân chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Cũng may hai cái linh giao chỉ có thể đứng ở thần hà ở bên trong, Hà Mông tộc nhân cấm chế tộc nhân tiến vào hạ du thủy vực, ngược lại là một mực bình an vô sự. Bất quá mặt khác trong thái thanh thiên dị tộc nhân, bất hủ cảnh đám, nhưng nhiều lần vẫn lạc tại hai cái linh giao trong miệng. Nhắc tới này hai con cá nhỏ, những cái kia dị tộc nhân, bất hủ cảnh nhịp tim ngẫu sẽ tăng nhanh vài phần. Chính là chỗ này hai cái vì cái gì giống vậy cá con, lại tùy ý La Trinh bài bố. Đông Hoàng tâm cảnh chấn động gì nó lợi hại, hắn dù thế nào xem trọng La Trinh, cũng không khả năng nghĩ đến La Trinh trong thời gian ngắn cường đại đến mức này. Bành bạch, La Trinh đem hai cái linh dao ném xuống đất, đồng thời nói ra, thành thật một chút. Hai cái linh dao ở đâu khả năng trung thực, chúng mặc dù có trí tuệ, có thể nghe người ta nói, có thể cuối cùng tràn ngập tú tính. Vừa xuống đất, hai cái linh dao thân thể mạnh mẽ phát trên mặt đất, thân thể nho nhỏ bộc phát ra lực lượng kinh người, hướng phía thần hà chúng đạn nhảy qua. Ba, tay của La Trinh dùng tốc độ cực nhanh vung vẩy, giống như một cái thật lớn cái vợt, đem hai con cá nhỏ đập quay về mặt đất. Lần nữa rơi xuống đất linh dao cải biến sách lược, lại hướng xuống đất chui vào. Xốp tầng đất đối với linh dao mà nói cũng không phải trở ngại gì, có thể chúng vừa chui vào một nửa, La Trinh cái kia quả đấm to lớn đã nện ở một bên. Bành, mặt đất ném ra một cái lõm, mà hai cái linh dao phía dưới thổ nhưỡng đè ép phía dưới, đơn giản chỉ cần đưa chúng nó tạp ở trong đó. Không nên nghĩ đào tẩu, nếu không đem các người đập nấu như, La Trinh trầm giọng khuyên bảo về sau, mới đưa hai con cá nhỏ từ trong thổ nhưỡng rút. Đông Hoàng nhìn xem này hai cái linh dao hỏi, La Trinh, người không giết bọn nó, lưu lại chúng là vì sao dùng? Này hai con cá nhỏ tựa hồ có nào đó đặc biệt phương thức xê dịch, như có thể đem dung hợp. Hẳn là một kiện thật tốt bỉ ngạn tín vật, La Trinh nói ra. Con mắt của nữ oa, Phục Hy cùng Thắng Thiên Thử Vương có chút sáng ngời, Đông Hoàng tức thì lắc đầu một cái nói, lời không sai, này thân thể nho nhỏ bộc phát ra lực lượng cực kỳ khả quan, nhất là trong nước qua lại tốc độ nhanh thật không thể tin, bất quá mực này vật còn sống cận kề cái chết cũng sẽ không làm bỉ ngạn tín vật đấy. Hai cái linh dao cũng có thể nghe hiểu đối thoại, đậu đen giống vậy trong mắt cá lập tức hiển lộ ra thà chết chứ không chịu khuất phục tư thế. La Trinh ngược lại là tự tin nói, ta tự nhiên có biện pháp để cho nó đám khuất phục, bất quá bây giờ như thế nào thu nạp này hai con cá nhỏ. Trong Xí Phong Lâm không thể có năng lượng ba động, tu di giới chỉ tự nhiên không cách nào sử dụng, huống chi hai con cá nhỏ hay vẫn là cường đại bỉ ngạn sinh linh. CKIT, cái này giao cho ta tới xử lý, Thắng Thiên Thử Vương nói ra, nó quanh năm trà trộn trong Xí Phong Lâm, tự nhiên có biện pháp. Tại Thắng Thiên Thử Vương xử lý cái kia linh giao thời điểm, Đông Hoàng rốt cuộc mở miệng hỏi, La Trinh là sao dùng tốc độ như thế trèo lên tam thập tam thiên? Thái nhất thiên cung hiện tại thì như thế nào chứ? Anh lão ở bên cạnh cũng toát ra vẻ ân cần, hai người bị vây ở sông ngầm trong lúc, lo lắng nhất chính là Thái nhất thiên cung cùng thất sơn rồi. Thiên cung, La Trinh trần trừ một chút liền nói, Đông Hoàng cùng anh lão bị nguy tam thập tam thiên, nguyên bổn chính là âm mưu của cơ hiên viên bọn hắn, tại anh lão cũng bị nhốt về sau, kim ô tộc liền quy mô xâm chiếm Thái nhất thiên cung chúng ta. Quả thật là như thế, Đông Hoàng cùng anh lão liếc nhau một cái, từ bị nhốt bỉ ngạn trước mỗi loại cử động đến xem, hai người cơ vốn đã suy đoán ra kim ô tộc sẽ xâm chiếm chuyện. Bất quá thân thể của hai người vẫn luôn bình an vô sự, cũng để cho hắn đám sinh ra hoài nghi, hoặc là kim ô tộc cũng không xâm chiếm, hoặc là Thái nhất thiên cung đã thắng. Hiện tại La Trinh nếu như nói đến đây sự tình, thiên cung kia hơn phân nửa là thắng. La Trinh liền đem kim ô tộc xâm chiếm, Đế Tuấn vẫn lạc loại chuyện hướng Đông Hoàng hợp thành bẩm một phen. Tuy nói La Trinh nói thập phần giản lược, nhưng trong đó hung hiểm cùng xoay ngược lại hãy để cho Đông Hoàng cùng anh lão khiếp sợ không thôi. Về sau ta nhập bất hủ hỏa quyển về sau, cơ hiên viên cùng thần nông thị lại dẫn người tiến công Thái nhất thiên cung, cam lão cùng ninh lão mới không thể không làm ra buông tha cho trung thần châu ý định, đem trên thất sơn tinh nhuệ chuyển rời đến Lê Sơn, nhưng nửa đường vẫn bị bọn hắn chỗ chặn đường. Lê Sơn đánh một trận trước nửa đoạn, tình trạng của La Trinh cùng Đông Hoàng, một dạng với anh lão, cũng là bị vây ở bỉ ngạn bên trong, vì vậy Phục Hy liền nhận lấy lời của La Trinh gốc, đem Lê Sơn một trận chiến nói cho Đông Hoàng cùng anh lão nghe. Từ Hắc Huyền làm rối mãi cho đến Thông Thiên giáo chủ bị đánh chết, Đông Hoàng cùng anh lão đứng tại chỗ chậm chạp chưa tỉnh hồn lại. Nếu như nói mới vừa La Trinh nhẹ nhõm bắt lại hai cái linh giao lại để cho Đông Hoàng thập phần khiếp sợ, bây giờ nghe La Trinh đánh bại chuyện của Thông Thiên giáo chủ, tức thì để cho hắn một câu đều không nói được. Anh lão từ rung động trong trạng thái thoát ly về sau, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, La Trinh, Sương Nhi ở đâu? Nàng mới vừa nghe La Trinh giảng thuật, đề cập Phượng Ca mấy lần, có thể Lăng Sương một lần cũng không có sách. Thái Nhất Thiên Cung tinh nhuệ đều di chuyển đến Lê Sơn, Lăng Sương chỉ sợ cũng đối mặt không nhỏ nguy hiểm. La Trinh trên mặt trần chờ biểu lộ, càng là làm sâu sắc anh lão sầu lo, nàng ép hỏi, Lăng Sương nàng làm sao vậy? Tiểu tử, nói mau, từ khi anh lão bị nhốt bị ngạn về sau, Lăng Sương liền biến mất ở Thái Ất Sơn, Lâm Thúc Thúc cùng Bình Di bọn hắn tìm khắp cả Thái Ất Sơn cũng không tìm được. La Trinh hồi đáp, nói cách khác Sương Nhi cũng không tại Lê Sơn. Anh lão ngưng giọng hỏi, ừ, La Trinh gật gật đầu, nàng có lẽ là nghĩ biện pháp giải cứu anh lão ngài. Anh lão dùng lãnh lệ ánh mắt trừng mắt La Trinh, nàng lúc trước thế nhưng là đem Lăng Sương phó thác cho La Trinh, an nguy của Lăng Sương La Trinh thoát không khỏi liên quan, nhưng nhìn xem La Trinh có chút tự trách sắc mặt, nàng cặp kia hai mắt sáng ngời có thần lại ảm đạm xuống, Sương Nhi lại có thể nghĩ ra biện pháp gì. Lăng Sương não hải ở bên trong, có một cánh cửa đúng không? La Trinh đột nhiên hỏi, trong lòng anh lão đã đem Lăng Sương biến mất chi mê liên quan tại trên cánh cửa kia, chợt nghe La Trinh nhắc tới cánh cửa kia cũng lắp bắp kinh hãi, ngươi biết rõ cánh cửa kia, ta đã thấy, cùng Lăng Sương tiến vào nhất trọng thiên lúc liền gặp một lần, La Trinh nói ra, tiến vào thiên lôi bình nguyên về sau, ta gặp được lần thứ hai. Phục Hy cùng Nữ Oa lúc đó cũng nhìn thấy cái kia phiến bỗng nhiên xuất hiện cửa. Trong môn xuất hiện cái gì? Anh lão hỏi, La Trinh cướp trả lời trước. Sau khi cửa mở ra từ đó chui ra hai trường ma quái, hai trường ma quái này không sợ chút nào thiên lôi bình nguyên sấm sét, chúng muốn nhân hoàng đại nhân kéo vào trong cửa, nhưng chưa thành công. Nghe được La Trinh đề cập trường ma quái, anh lão sắc mặt không có biến hóa quá lớn. Tại Lăng Sương còn lúc nhỏ, anh lão liền từng mấy lần tiến vào nàng não hải tiếp xúc cánh cửa kia, nàng xuyên thấu qua cánh cửa kia từng gặp trường ma quái kia, thậm chí còn cùng nó có qua một lần câu thông qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3530, điều kiện, trường mao quái đối với anh lão cũng thập phần phòng bị, nó chỉ là yêu cầu anh lão đối xử tử tế Lăng Sương, cần phải nuôi nàng lớn. Trừ lần đó ra, vẻn vẹn lộ ra chúng nhất tộc là một bị nguyền rủa chủng tộc, tuy rằng có được lực lượng cường đại nhưng lại cần trợ giúp của Lăng Sương. Theo Lăng Sương dần dần lớn lên, anh lão đối với cánh cửa kia càng ngày càng phản cảm. Anh lão không muốn Lăng Sương cuốn vào loại này không biết phân tranh ở bên trong, cho nên một mực cố hết sức phản đối Lăng Sương hỏi cánh cửa kia bí mật. Càng cảnh cáo Lăng Sương không nên mở ra cánh cửa kia. Chỉ cần Lăng Sương không mở ra cánh cửa kia, chúng liền không cách nào đi ra, Lăng Sương nhất định là tiến vào, anh lão rất khẳng định suy đoán của chính mình. Có thể cánh cửa này tại sao lại xuất hiện ở Thiên Lôi Bình Nguyên? Đông Hoàng hỏi, Nữ Oa Tú Mục vụt sáng, mở miệng nói, nếu như Lăng Sương thật sự có thể đi vào trong môn hiệu lệnh ít trường mao quái kia, nàng sẽ xảy ra chuyện gì? Nữ Oa vừa nói như thế, La Trinh, Đông Hoàng, Thắng Thiên Thử Vương cùng Phục Hy ngay ngắn nhìn xem anh lão. Anh lão nếu là Lăng Sương người trọng yếu nhất, Lăng Sương tự nhiên là phải cứu nàng. Bởi như vậy, cánh cửa kia xuất hiện ở Thiên Lôi Bình Nguyên cũng liền dễ dàng giải thích, cuối cùng Thiên Lôi Bình Nguyên liên tiếp xí phong lâm, trong môn trường mao quái mục tiêu rất có thể là giải cứu anh lão. Tuy nói chỉ là một cái suy đoán, anh lão đã tin 7-8 phần, chỉ là một cái lắc đầu thú vị gọi thẳng Lăng Sương xỏa hài tử. Ở chỗ sâu trong xí phong lâm, hai tên dị tộc người lặng yên nhìn chăm chú lên La Trinh đoàn người nhất cử nhất động. Những thứ này dị tộc nhân tuy rằng e ngại thực lực của La Trinh, nhưng chúng nó không có khả năng thật trực tiếp đào tẩu, nếu là như vậy, Nguyên Linh Văn Minh bên kia căn bản là không có cách nói rõ. Hơn nữa coi như là La Trinh rất mạnh, cũng không có nghĩa là bọn hắn không có phản kích lực lượng. La Trinh từ trong rừng đất trống sau khi rời đi, dùng Lạc Mông cầm đầu ba Hà Mông tộc nhân cũng nhanh chóng rời đi. Giữa đất trống những thứ khác đám bỉ ngạn sinh linh, bất hủ cảnh đám cũng là đều nghị luận. Tên kia lá gan thực lớn, lại không chút nào cho mặt mũi của Lạc Mông. Ta có dự cảm bất hảo, mọi người hay vẫn là ngoan ngoãn xem cuộc vui. Có cái gì không được, tối đa chính là Hắc Mông ra tay, đã muốn tiểu tử kia mạng. Cho dù La Trinh hiện ra lực lượng thập phần khoa trương, nhưng ở đây không có người xem trọng La Trinh, bởi vì Hắc Mông cơ hồ là không thể chiến thắng. Hà Mông tộc nhân tộc địa vị tại Thần Hà Nam Mặt, xem như trong xí phong lâm hoàn cảnh nhất duyên dáng khu vực. Lạc Mông khí trùng trùng trở về tộc địa về sau, liền thẳng đến tộc trong đất tộc trong trại. Thối lui tộc trại sau đại môn, liền chứng kiến một tên toàn thân bầm đen Hà Mông tộc nhân nằm ở một vũng chum đựng nước ở bên trong,

Rầm rầm rầm rầm, những cái kia dị tộc nhân, bất hủ cảnh đám nhao nhao trốn ở Xí Phong thụ sau đang xem cuộc chiến, nguyên một đám vẫn kinh hãi không thôi. Cái này cao đại nhân loại lực lượng đã rất khủng bố rồi. Ô Mông phán đoán quả nhiên chuẩn xác, này nhân loại thực lực ở trên hắn. Có thể người này cường đại trở lại, cũng không không động nổi Hắc Mông mảy may. Hà Mông tộc khống chế Xí Phong Lâm trong năm tháng khá dài, có không ít dị tộc tưởng muốn đưa bọn chúng diệt trừ. Trong đó cường đại nhất dĩ nhiên chính là Vô Không nhất tộc cùng Nguyên Linh Văn Minh. Nguyên Linh Văn Minh bởi vì bản thân đặc thù hình thái, không thể có thể đi vào trong Xí Phong Lâm tiến hành chém giết, nhưng nắm giữ trong Tam Thanh Thiên đại lượng tư nguyên chúng, lại có thể vận dụng phi phàm thủ đoạn. Đã từng Nguyên Linh Văn Minh sáng tạo ra cường đại ám huyết khôi lỗi, con khôi lỗi này là Mục Linh tự tay chế tạo, hao phí Nguyên Linh Văn Minh không ít quý trọng tài nguyên, thực lực hoàn toàn chính xác cũng mạnh hơn xa giống vậy Hà Mông tộc nhân. Có thể đối mặt Hắc Mông bất quá một hiệp, đã bị hủy đi thất linh bát toái. Từ đó về sau, Nguyên Linh Văn Minh không còn có ý đồ đối với trong Xí Phong Lâm Hà Mông tộc động thủ. Mà Vô Không nhất tộc cũng đã làm tương tự thử nghiệm, bởi vì Vô Không nhất tộc biết được sự cường đại của Hắc Mông, ngay từ đầu liền đặt mục tiêu tại Hắc Mông trong tay. Thông Thiên giáo chủ sáng tạo ra bản thân thế thân, cũng đem thế thân nhốt vào Thượng Thanh Thiên Kim Thân Ao ở bên trong ngâm mấy năm sau, chỉ đi một mình Xí Phong Lâm khiêu chiến Hắc Mông. Vô Không nhất tộc khiêu chiến kết quả so với Nguyên Linh Văn Minh muốn tốt một chút, Thông Thiên giáo chủ dựa vào thân pháp quỷ dị cùng Hắc Mông chu toàn mấy hiệp. Có thể mặc dù Thông Thiên giáo chủ thế thân tốc độ cực nhanh, nhưng công kích thủ đoạn tịnh không đủ để phá vỡ phòng ngự của Hắc Mông, cuối cùng như trước bị Hắc Mông một quyền đập nát. Từ đó về sau, không còn có thế lực kia dám khiêu chiến Hắc Mông. Hắc Mông đánh bại đối thủ, cơ bản đều là nhất kích tất sát, đại bộ phận dị tộc nhân cùng bất hủ cảnh cũng hiểu được Hắc Mông giết người không cần quyền thứ hai. Bất quá La Trinh thật ra khiến phát sinh ngoài ý muốn, hắn không chỉ có thừa nhận Hắc Mông một kích, thậm chí còn bảo lưu lấy chiến đấu lực có thể phản kích. Nhưng loại này phản kích cũng là phí công, Hắc Mông hầu như không có quá nhiều trốn tránh, hắn tuy rằng bị quả đấm của La Trinh oanh liên tục lùi về phía sau, hai chân trên mặt đất cày ra hai cái rãnh khe, nhưng biểu tình trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trong đôi mắt hiện lên một tia khó có thể che giấu đùa cợt. Nhục thể của ngươi tính bền dẻo không tệ, nhưng lực lượng quá yếu, Hắc Mông lắc đầu. La Trinh ý thức được trình độ này công kích đối với Hắc Mông không hề có tác dụng về sau, hắn cũng ngừng tay, nhưng thông qua nói ra, có nghe hay không, ngươi quá yếu. Lời của La Trinh để cho Hắc Mông có chút hoang mang, La Trinh trong miệng chúng ta là có ý gì? Chẳng lẽ tiểu tử này không phải là một người? La Trinh lời này tự nhiên là nói cho Khởi Nguyên Thần Huyết nghe đấy. Rất nhanh, La Trinh cũng cảm giác trong cơ thể huyết dịch như sóng nước bình thường lăn lộn, Khởi Nguyên Thần Huyết này cũng hiểu rõ trong Xí Phong Lâm không có thể động dụng năng lượng. Hay dùng quỷ dị bắt đầu khởi động phương thức tỏ vẻ kháng nghị, đồng thời truyền đưa ra một cỗ khác cảm xúc cho La Trinh ta còn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Loại tâm tình này không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, nhưng La Trinh lại có thể cảm giác được rõ ràng. Nếu như thừa nhận mình nhỏ yếu, cũng nên minh bạch người yếu vận mệnh, Hắc Mông giang hai cánh tay. Ta đương nhiên minh bạch, La Trinh mỉm cười, nhưng ngươi xem phải chờ một chút. Dứt lời thân thể của La Trinh bỗng nhiên biến mất, đồng thời tụng niệm phá huyễn chú cũng đưa tới Xí Phong Lâm phản ứng. Mấy mảnh lá phong tỏa ra ánh sáng thẳng bay về phía hắn bắn mà tới. Bất quá cùng trước đây giống nhau, tại phong diệp nổ bung trước La Trinh đã biến mất. Phục Hy, Nữ Oa, Thắng Thiên Thử Vương, Đông Hoàng cùng anh lão cũng ngay ngắn tụng niệm phá huyễn chú, lập tức thoát ly bỉ ngạn, bọn hắn đồng thời tụng niệm phá huyễn chú rời khỏi đưa tới càng nhiều nữa phong diệp. Rầm rầm rầm rầm, một số phong diệp tại trước mặt Hắc Mông nổ tung, Hắc Mông vị nhưng bất động, hoàn toàn không sợ những thứ này phong diệp. Chờ một chút, Hắc Mông lẩm bẩm. Hơn phân nửa là chạy, hòa thượng chạy được, miếu không chạy được, ta đi tìm một vị nô tộc nhân đến túm bọn hắn quay về bỉ ngạn. Vu Kham tiến lên nói ra, khủng hống chính là nô tộc nhân, đem hỗn độn thế giới bên trong sinh linh kéo trở về, cũng là nô tộc nhân thần thông, hơn nữa tại trong Tam Thanh Thiên tương tự loại thần thông này, không chỉ có nô tộc nhân chỉ có, Nguyên Linh Văn Minh tưởng muốn tìm tới người giúp đỡ cũng không khó. Hắc Mông lãnh lãnh nhìn Vu Kham liếc mắt, hắn để cho ta chờ hắn, sẽ phải trở về. Hắc Mông đại nhân, bực này bọn chuột nhất khẳng định có đầu rút cổ tại hỗn độn thế giới không dám trở về, ta phải thừa dịp bóng dáng của bọn hắn không có biến mất đưa bọn chúng. Lại nói của Vu Kham đến một nửa, cảm nhận được Hắc Mông cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt, lời còn sót lại nói không được nữa. Hai chân của hắn run rẩy, không ngừng mà hướng lui về phía sau e sợ. Thối lui đến Ô Mông bên cạnh lúc, Ô Mông lãnh cười nói, đại khái ngươi nói thêm một chữ nữa, hiện tại đã không có cơ hội đứng ở bên cạnh ta rồi. Hắc Mông làm thế nào sự tình không cần ngươi tới chỉ điểm. Hắc Mông cứ như vậy đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, trong rừng giữa đất trống rất nhiều dị tộc nhân,

chỉ có điều không ít người vẫn là vô cùng khiếp sợ, nhục thể của Hắc Mông kinh khủng như thế, có thể thừa nhận Phong Diệp bạo tạc nổ tung lâu như thế. Nguyên bản từng mảng lớn Phong Diệp tại đánh chết Hắc Mông sau còn lại một bộ phận lớn, những thứ này Phong Diệp sẽ không trở về trên Xí Phong Thụ, chúng đồng thời lóng lánh quang mang chói mắt sau ngay ngắn nổ tung. Trong Xí Phong Lâm, như cũ duy trì yên tĩnh, Hà Mông tộc nhân kinh ngạc nhìn qua Hắc Mông biến mất địa phương, bọn hắn còn không muốn tin tưởng Hắc Mông chết rồi. Thân là tộc trưởng Ô Mông tức thì sắc mặt tái xanh. Hà Mông tộc những người khác tuy rằng mạnh, nhưng bọn hắn có thể trong Xí Phong Lâm đứng vững, như trước là dựa vào Hắc Mông. Hiện tại Hắc Mông vừa chết, những đại thế lực kia kiêng kỵ lớn nhất sẽ không có. Như Vô Không nhất tộc cùng Nguyên Linh Văn Minh tưởng muốn trong Xí Phong Lâm đánh bại Ô Mông, thậm chí đánh chết Ô Mông đều sẽ không quá khó, có nghĩa là Hà Mông tộc địa vị tràn đầy nguy cơ, mà Hà Mông tộc những năm gần đây tất cả hành động đều sẽ bị thanh toán cùng trả thù. Một cỗ thấu lòng cảm giác mát từ Ô Mông sau lưng bay lên, dường như bị dao găm sỏ xuyên qua một dạng cứng ngắc đứng tại chỗ. La Trinh, ngươi làm như thế nào, cái này, cái kia, Phục Hy ra giấu trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào vấn đề. Nữ oa nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi, là huyết mạch giao phó năng lực của ngươi. La Trinh nhẹ gật đầu, ta có thể cảm nhận được một đạo khác đường nhỏ, con đường kia kính rất đặc biệt, là một loại khác không gian, nhưng cùng chúng ta hiểu không gian thần thông bất đồng. Hắn vừa nói một bên hướng xa xa một gốc cây Xí Phong Thụ vươn tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3538, cành cây màu đen. Trong Xí Phong Lâm Phong Diệp rơi ra về sau, trên Xí Phong Thụ rất nhanh sẽ nảy mầm mới nha bào, sau đó dùng mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng dài ra mới Phong Diệp. Trên viên Xí Phong Thụ kia Phong Diệp chính đang nhanh chóng lớn lên, La Trinh chìa tay nhẹ nhàng khẽ ngắt, đã đem Phong Diệp nắm ở trong tay. Cánh tay hắn lại không thấy kéo dài, cũng không có xây dựng không gian thông đạo, có thể cứ như vậy đem Phong Diệp hái tới tay. Ngươi có thể hái đến bất kỳ vật gì. Con mắt của nữ oa có chút sáng ngời, như La Trinh có thể một mực có được này thần không biết quỷ không hay năng lực, đem cực kỳ mạnh mẽ, cuối cùng đó căn bản khó lòng phòng bị. Không được, La Trinh lắc đầu, ta chỉ có thể tháo xuống Phong Diệp. La Trinh gặp Hắc Mông kinh khủng kia vô cùng ba quyền về sau, cơ vốn dĩ là trạng thái hôn mê, đằng sau nhục thể của La Trinh bỗng nhiên thi triển không gian thần thông tránh đi Hắc Mông, theo dựa vào là khởi nguyên thần huyết bản năng, mà khởi nguyên thần huyết vận dụng thần thông về sau, cũng giao cho La Trinh loại này thần kỳ năng lực. Hắn thức tỉnh lúc chứng kiến nhiều như vậy Phong Diệp truy đuổi mình cũng là lại càng hoảng sợ, nhưng tại trong tầm nhìn của hắn, Phong Diệp tung bay rất chậm, mà lại là dựa theo nào đó cố định đường nhỏ hành động, La Trinh cũng tương tự tại đây đường nhỏ bên trong. Có thể nhìn thấu những thứ này đường nhỏ, hết thảy đều trở nên đơn giản. Người ngoài xem ra thật không thể tin, có thể La Trinh rất dễ hiểu. Có người trong Xí Phong Lâm kích phát năng lượng lúc, chung quanh tất cả Phong Diệp đều sẽ cùng người nọ thành lập một con đường dẫn, vô luận mục tiêu chạy bao xa, Phong Diệp chỉ cần dựa theo đường nhỏ rời đến vị liền tất trúng mục tiêu. Càng có ý tứ chính là, La Trinh phát hiện mình có thể sửa đổi những thứ này đường nhỏ. Cho nên La Trinh tha một vòng về sau, đem sau lưng đường nhỏ biến thành một cái khép lại vòng, Phong Diệp đám cũng chỉ có thể ở trong vòng chuyển động, chỉ cần hắn không giải khai này hoàn chỉnh vòng, Phong Diệp sẽ chuyển tới giải đằng đẵng. Hắn lại lần nữa dựa vào gần Hắc Mông lúc, tại Hắc Mông trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ, liền đem Phong Diệp con đường dẫn trên người Hắc Mông. Kỳ thật La Trinh có thể khám phá những thứ này đường nhỏ sau đã không hề e ngại Xí Phong Lâm, hắn hoàn toàn có thể vận dụng thần thông đánh chết Hắc Mông, nhưng dẫn đạo Phong Diệp hiển nhiên là đơn giản nhất thủ đoạn. Trong Xí Phong Lâm dị tộc nhân cùng bất hủ cảnh đám tiêu hóa hết nội tâm khiếp sợ về sau, tâm tư rốt cuộc hoạt lạc. Ba tên đầu thấp bé Á Nho tộc nhân dẫn đầu tiến lên trước, cầm đầu Á Nho tộc nhân kia đem một bộ nguyên vẹn kim ngân cốt khung xương nâng quá đầu đỉnh, bộ dạng này kim ngân cốt nguyên vẹn khung xương hết sức hãn hữu, kính xin vị đại nhân này xin vui lòng nhận cho. Ô Mông, Lạc Mông cùng dân tộc Mông cổ người thấy một màn như vậy, sắc mặt lại âm trầm vài phần. Này một bộ nguyên vẹn kim ngân cốt mò vớt lên, bình thường là không cho phép những thứ này dị tộc nhân đám tự hành cất giữ, bọn hắn Hàm Mông tộc nhân nhất định phải kiếm một chén canh, dưới tình huống bình thường, hoàn chỉnh kim ngân cốt hết sức thưa thớt, Hàm Mông tộc nhân sẽ chiếm thành của mình, sau đó đem mặt khác một ít lẻ tẻ kim ngân cốt trả lại cho đối phương. Ít Á Nho tộc nhân này mò vớt lên càng đem kim ngân cốt tư tàng. Không nhiều lắm người ngoại tộc cùng bất hủ cảnh tư tàng thần hà vật cũng là chuyện thường xảy ra, nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, Hàm Mông tộc nhân cũng sẽ không tức giận tức giận. Có thể hiện tại Á Nho tộc nhân vậy mà đang tại Hàm Mông tộc nhân đem kim ngân cốt hiến cho La Trinh. Hắc Mông vừa mới chết, bọn hắn sẽ không đem Hàm Mông tộc nhân để ở trong mắt. Cáp lỗi, ngươi là có ý gì, chúng ta mới là chủ nhân của Xí Phong Lâm. Lạc Mông cuối cùng tuổi trẻ khí thịnh, nhịn không được hướng Á Nho tộc nhân quát lớn. Ai biết vị này gọi Cáp Lỗi Á Nho tộc nhân căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, quay đầu khinh miệt nhìn Lạc Mông liếc mắt, Hắc Mông đã chết, bằng các ngươi cũng muốn làm chủ nhân của Xí Phong Lâm. Chê cười, ít Á Nho tộc nhân này tuy rằng dáng người thấp bé, nhưng tuyệt không phải hạng người bình thường. Bọn họ cùng một dạng với Hà Mông tộc nhân, đều là trời sinh thân thể cường đại, chỉ có điều bởi vì Hà Mông tộc chiếm tiên cơ, tăng thêm lại có sự hiện hữu của Hắc Mông, Á Nho tộc nhân mỗi một lần tiến vào nhân số đều bị hạn chế. Mặc dù số lượng của Á Nho tộc nhân là Hà Mông tộc mấy trăm lần, nhưng chỉ bằng một Hắc Mông liền có thể đem Á Nho tộc nhân dọn dẹp sạch sẽ. Á Nho tộc nhân sợ hãi Hắc Mông, chỉ có thể nén giận. Có thể hiện tại vị này nhân loại giết Hắc Mông, Hắc Mông đã chết, Á Nho tộc nhân cho rằng cơ hội của chính mình đến rồi. Nhân tộc là một hiếm có chủng tộc, bọn hắn đều do bất hủ cảnh tạo thành, trong năm tháng khá dài nhân tộc ngược lại là từng có huy hoàng, nhưng một khi biến mất hồi lâu, gần nhất cũng không quá đáng mấy người xuất hiện ở Thái Thanh Thiên. Vẻn vẹn mấy danh nhân tộc khẳng định không cách nào quản lý lớn như vậy Xí Phong Lâm, Á Nho tộc nhân rất vui lòng thay La Trinh làm chuyện này. Thứ này còn có dùng? La Trinh hỏi, hắn là hỏi đến trong cơ thể khởi nguyên thần huyết, khởi nguyên thần huyết cũng không đáp lại La Trinh, hiển nhiên đối với này không có hứng thú. Thứ này đương nhiên hữu dụng, người luyện thể thánh vật, thực tế là một bộ hoàn hảo kim ngân cốt khung, càng là vạn năm khó gặp. Bên cạnh Đông Hoàng bỗng nhiên thao thao bất tuyệt nói ra, thần sắc có chút kích động. Nhưng chợt thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, Đông Hoàng là Phá Thiên Hoang mặt già đỏ lên. Hắn thế nhưng là Đông Hoàng, là Thiên Cung chi chủ, là nhân tộc của Trung Thần Châu chỗ dựa. Đối với một món bảo vật, thực tế còn đối mặt vãn bối La Trinh, hoàn toàn chính xác là có chút thất thố, có thể cái này không thể trách hắn. Những năm này Đông Hoàng mặc dù đang Thần Hà đánh mò được không ít thứ tốt, nhưng nơi này cái gọi là tốt cuối cùng là có hạn. Thần Hà trong thỉnh thoảng sẽ từ thượng du đáp xuống một ít không thể tưởng tượng nổi thứ đồ vật, nhưng mơ ước phần đông. Đông Hoàng có thể mang về tam thập nhị trọng thiên, ban ơn cho Thiên Cung một đám thánh hồn cảnh bỉ ngạn tín vật, cơ bản xem như ai cũng coi thường rác rưởi. Một lần vô cùng ngẫu nhiên dưới tình huống, Đông Hoàng đánh mò được kim ngân cốt, nhưng kim ngân cốt này chỉ có to bằng móng tay, có thể ngay cả như vậy đã làm cho Đông Hoàng như thu được chí bảo, hưng phấn hồi lâu, cuối cùng trở thành bất hủ cảnh về sau, cường hóa nhục thân bảo vật hết sức có hạn. Bây giờ thấy một cái hoàn chỉnh kim ngân cốt khung, trong lòng hắn hưng phấn căn bản đè nén không được. Nếu như Đông Hoàng tiền bối tuyệt đối là đồ tốt, vậy thì do tiền bối thu cất đi, La Trinh nói ra. Hắn có lẽ không dùng được, nhưng đối với Đông Hoàng, Phục Hy, Nữ Oa, Thắng Thiên Thử Vương những thứ này bất hủ cảnh cực kỳ trọng yếu. Á Nho tộc nhân vừa ra tay, không chỉ có đưa tới bất mãn ta của Hà Mông tộc nhân, cũng lại để cho dựa vào Thần Hà ăn cơm mấy cái khác chủng tộc nhắc nhở. Hiện tại tầm quan trọng của La Trinh không cần nói cũng biết, nếu có thể cùng La Trinh giao quan hệ tốt, chẳng phải là... Nhưng đang ở đó chúc dị tộc nhân dục dịch ý định xếp hàng cho La Trinh tặng lễ lúc, trong Xí Phong Lâm tất cả cây phong đều phiêu động. Xôn xao, phảng phất có phong nhi thổi qua Xí Phong Lâm, tất cả phong diệp tại thời khắc này bắt đầu cổ võ, tất cả Xí Phong thụ lúc này đều sống lại, chúng đang dùng đặc biệt thủ đoạn câu thông. Ưng ực, Thần Hà trong bỗng nhiên lại dậy sóng, trong nước sông bỗng nhiên toát ra vô số cường tráng rễ cây, đây là Xí Phong thụ rễ cây. Xí Phong thụ rễ cây thập phần phát đạt, hầu như trải rộng lòng đất. Từ trong sông xuất hiện cũng không phải chuyện ly kỳ. Nhưng kỳ quái chính là những thứ này rễ cây vòng quanh hai cây cành cây bị đốt cháy, hướng phía trên bờ đưa tới, này hai cây cành cây đốt cháy màu đen, một cây đưa đến trước mặt Ô Mông, một cây đưa đến trước mặt Á Nho tộc nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3539, Xí Phong Lâm lựa chọn. Hai cây đốt cháy trong cành cây màu đen, một cây là chân, một cây là cánh tay. Khi này hai đoạn cành cây màu đen phù sơ mặt nước Thần Hà lúc, tại chỗ dị tộc nhân cùng bất hủ cảnh đám hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Hắc Mông thôn phệ một đoạn đốt cháy không rõ cành cây, tại trong Xí Phong Lâm cũng không phải bí mật gì, không ít dị tộc nhân ngắt lời cái này là Hắc Mông cường đại nguyên nhân. Những thứ này tại Thần Hà trong du đáng dị tộc nhân, đang tìm kiếm các loại ly kỳ cổ quái bảo vật lúc, tự nhiên cũng sẽ lưu một cái tâm nhãn, hy vọng chính mình một ngày kia gặp may mắn được cái kia cành cây đốt cháy. Khiến người ta thất vọng chính là những năm gần đây này không còn có người bắt được đệ nhị kiện cành cây đốt cháy. Ai có thể nghĩ tới, Xí Phong Lâm vậy mà ẩn núp hai cây cành cây màu đen. Xí Phong Lâm rễ cây cực kỳ phát đạt, mà Thần Hà bên bờ sông cũng mọc đầy Xí Phong Lâm. Này Thần Hà trong có gió thổi cỏ lay gì, tự nhiên là trốn không thoát Xí Phong Lâm khống chế, chúng tưởng muốn từ Thần Hà trong vớt vật gì cũng phi nan sự. Cành cây màu đen kia nuốt vào về sau, thân thể thực lực có thể bạo tăng. Có thể để cho ta trở nên còn mạnh hơn Hắc Mông. Còn đây là thánh vật, tộc của ta thánh vật, đám người trở nên điên cuồng lên. Được một đoạn cành cây màu đen,

lần này để cho Mục Linh thử trước một chút, chúng ta tĩnh quan kỳ biến. La Trinh nếu như thừa tái nhân tộc Phan Minh chi khí, tất nhiên là muốn đem nhân tộc anh kiệt đám cứu ra, như vậy La Trinh thế tất yếu cùng Nguyên Linh Văn Minh phát sinh xung đột, vô không nhất tộc tự nhiên không cần lo lắng như thế. Nếu như dựa theo Quỳnh Tiêu từng nói, La Trinh liền Hắc Mông đều có thể nhẹ nhõm bắt lại, tiểu tử này chỉ sợ cũng đủ để cho Mục Linh nhức đầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3542, đuổi bắt. La Trinh một đoàn người theo Xí Phong Lâm tiếp tục hướng bắc, trên đường hai bên trên Xí Phong Lâm phong diệp đều lóng lánh lục quang, phóng thích ra nhu hòa thiện ý. Đi ra Xí Phong Lâm về sau, những cây đó cành thậm chí không gió mà bay, đúng là vẫy tay với La Trinh cáo biệt. CKIT, ta có thể khẳng định, ngươi là cái thứ nhất được đãi ngộ này đấy, Thắng Thiên Thử Vương ở một bên nói ra. Sau lưng Thắng Thiên Thử Vương kéo lấy một cái giống như núi nhỏ bao bọc, này bao gồm tầng ngoài chỉ dùng để thuần mèo ra vá lại đấy, trong Xí Phong Lâm bất tiện vận dụng tu di giới chỉ có thể sử dụng so sánh nguyên thủy thủ đoạn. Ta cũng có thể khẳng định, Xí Phong Lâm hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không nên quay lại, Phục Hy Tại cũng nói ra. La Trinh đoán chừng là số rất ít có thể trong Xí Phong Lâm vận dụng năng lượng về sau, còn có thể bình yên vô sự đi ra tồn tại. Đã từng cũng có một ít rất cực đoan trường hợp đặc biệt, nhưng tình huống cùng La Trinh đều không giống nhau. La Trinh tức thì quay đầu lại ngắm nhìn Xí Phong Lâm, nhưng là hỏi, nếu như theo Xí Phong Lâm một đường hướng Tây, dọc theo Thần Hà hướng bên trên du tẩu, có thể đi vào Thượng Thanh Thiên cùng Ngọc Thanh Thiên sao? Nghe được La Trinh nói lên vấn đề này, Thắng Thiên Thử Vương tức thì mỉm cười, đương nhiên không thể. Vì sao? La Trinh lại hỏi, nếu như Thần Hà ngọn nguồn là từ Ngọc Thanh Thiên chảy ra, trên lý luận dọc theo Thần Hà là có thể đi Ngọc Thanh Thiên đấy. Thắng Thiên Thử Vương hướng phía Tây chỉ một ngón tay, từ cái phương hướng này một mực về phía trước thật là Thượng Thanh Thiên, thế nhưng chỉ dừng lại ở trên lý luận, dựa theo phỏng đoán Tam Thanh Thiên nguyên bổn cũng là độc lập ba cái thế giới, chỉ có điều thông qua hết sức tinh vi không gian đảo lộn đem ba cái thế giới liền cùng một chỗ. Vậy cửa vào chẳng phải là rất ít, cùng tinh môn, còn có thiên tẫn đạo cùng loại. La Trinh lại hỏi, không, nữ oa tiếp lời đến, hoàn toàn trái lại, cửa vào kỳ thật có rất nhiều, nhưng chính thức có thể còn sống đi tới cửa vào, cực nhỏ. Tiến vào tam thập tam thiên bất hủ cảnh ở bên trong, tuyệt đại bộ phận đều ở lại rất bên ngoài trong thái thanh thiên, chỉ có số rất ít có thể vào thượng thanh thiên, tưởng muốn thuận lợi tiến vào thượng thanh thiên độ khó có thể thấy được lốm đốm. Bất quá chúng ta đã có tiến vào tam thanh thiên phương pháp xử lý, điểm ấy ngươi ngược lại không cần lo lắng, Phục Hy vừa nói vừa đem bên hông một phương túi cởi bỏ. Hào Thiên Khuyển từ đó chui ra. Hào Thiên Khuyển thiên phú là điều tra chung quanh nguy cơ, trên thực tế là thông qua một loại năng lượng đặc thù trận tiến hành cảm giác, loại năng lượng này hội trường kích hoạt trong Xí Phong Lâm phong diệp, mà Hào Thiên Khuyển lại không cách nào đem thiên phú của chính mình đóng cửa, cho nên tiến vào Xí Phong Lâm trước hắn đem Hào Thiên Khuyển chui vào Phục Hy Linh Thú Đại trong. Này Linh Thú Đại cùng tu di không gian giống nhau, chỉ nếu không lại trong Xí Phong Lâm vận dụng, tự cũng không kích phát không gian chi lực. Ngay tại Hào Thiên Khuyển mới vừa phóng xuất ra, nó xoay người một cái, liền nhắm ngay Xí Phong Lâm gầm thét hai tiếng. Làm sao vậy? Phục Hy hỏi, La Trinh tại trong Xí Phong Lâm thi thố tài năng, hiện tại hẳn không có cái nào tìm chết ra hỏa dám đuổi theo đến gây chuyện. Có người theo dõi, Hào Thiên Khuyển nói ra, lời này vừa nói ra, nữ oa, Đông Hoàng, con mắt của đám người anh lão đều là khẽ híp một cái. Hiện tại La Trinh rốt cuộc giải trừ trong Xí Phong Lâm phiền toái. Bọn hắn trước muốn đem này một bao bọc thứ đồ vật xử lý sạch, sau đó lại tìm một chỗ bí ẩn rời khỏi Bỉ Ngạn. Nếu như một mực bị cố tình người theo dõi, tình huống liền lại phức tạp rồi. Cuối cùng tưởng muốn tìm một khủng hống như vậy nô tộc nhân thực sự không phải là việc khó, bị người từ hỗn độn thế giới kéo về Bỉ Ngạn, thì sẽ bị giết trở tay không kịp. Chúng ta trước dẫn bọn hắn ra Xí Phong Lâm rồi hãy nói, nữ oa nói ra. Sau đó Thắng Thiên Thử Vương vội vàng đem bao bọc cởi bỏ. Mấy vị bất hủ cảnh nhao nhao kích phát mình tu di không gian, đem vật trong bọc nạp vào bên trong đó. Chia cắt không còn về sau, mọi người liền tiếp theo đi về phía bắc. Một bên tiến lên đồng thời, Thắng Thiên Thử Vương liền một thẳng hướng trên mặt đất nhẹ khẽ đàn. Ước chừng đi ra hơn 20 dặm lộ trình về sau, La Trinh một đoàn người bỗng nhiên dừng bước, Thắng Thiên Thử Vương càng là quay người quát lớn xem các ngươi làm sao giấu. Nói xong nó đưa hai tay ra, đột nhiên vén lên. Nơi xa trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra từng khối hạt châu màu xanh, những hạt châu kia đều tách ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh tuy rằng ảm đạm, có thể chu vi mấy dặm phạm vi đều bị ánh chiếu rõ ràng. Mà đang ở này bên trong ánh sáng xanh dương, buộc vòng quanh hai đạo cánh dài thân ảnh. Hừ, La Trinh không có chút gì do dự, dưới chân mạnh mẽ đạp một cái. Đại địa băng liệt, mà La Trinh tức thì như mũi tên nhọn chạy như bay, tốc độ nhanh không thể mau nữa, một đôi tay tựa như tia chớp hướng này một đôi thân ảnh chộp tới. Có thể hai tay của hắn dễ dàng xuyên qua đây đối với thân ảnh, vào tay đều hư. La Trinh thậm chí còn nghe được này một đôi bóng dáng phát ra một hồi tiếng chê cười, dường như đang giễu cợt La Trinh ngu ngốc. La Trinh, xuống đây đi, ngươi không đả thương được chúng, Đông Hoàng nói ra. La Trinh nhíu mày, chỉ có thể chậm rãi hạ thấp trên mặt đất. Đó là u ảnh chi nhân, phục vụ cho Nguyên Linh Văn Minh, bản thể của chúng cũng không ở nơi này, nữ oa nói ra. Thực lực của bản thân u ảnh chi nhân không mạnh, nhưng chúng nó này nhất tộc thiên phú thần thông là tế ra một mấy hồ không bị ảnh hưởng bóng dáng, cho nên là tuyệt cao người theo dõi, Nguyên Linh Văn Minh cần theo dõi một vài đặc tính đối tượng lúc, thì sẽ phái ra u ảnh giả. Đây là không có ý định để cho chúng ta thuận lợi quay về Bỉ Ngạn, anh lão lãnh rên một tiếng. Không thể thoát khỏi, La Trinh hỏi, khó, nữ oa lắc đầu, bọn hắn có thể đi vào ám vực. La Trinh lại hỏi, nữ oa lúc này minh bạch tính toán của La Trinh, liền nói, u ảnh chi nhân này hẳn vào không được ám vực, nhưng ám vực Thái Thanh Thiên tại Tây Bắc hướng, chỉ sợ. Nguyên Linh Văn Minh nếu như phái ra u ảnh chi nhân theo dõi, tuyệt đối không có khả năng để cho hắn đám nhẹ nhõm chạy trốn. Vậy thử xem, chư vị tiền bối lên trước đến. La Trinh nói xong liền không người thể, hắn bây giờ hình thể còn có cao 7-8 trượng, song rộng rãi. Phục Hy, nữ oa, Đông Hoàng đám người minh bạch ý tứ của La Trinh, nhao nhao nhảy lên một cái. Chờ cho bọn hắn ngồi vững vàng về sau, La Trinh mở ra hai chân, hướng phía mặt phía bắc một đường chạy như điên. Trên không hai đạo nhàn nhạt u ảnh một mực chưa từng biến mất, chúng dường như hoàn toàn cùng cái thế giới này cách ly một dạng như chân trời ánh trăng cùng mặt trời, thủy chung dùng tốc độ đều đặn đi theo chạy như điên La Trinh. Hai vị u ảnh chi nhân thấy hình ảnh, phóng tại một mặt to lớn trên mặt băng. Mặt băng một bên, nổi lơ lửng ba viên màu trắng hình cầu. Trong đó một viên màu trắng bóng trong cơ thể, hỏa diễm không ngừng mà lượn lờ, không mất một lúc, liền hiển lộ ra một cô thiếu nữ đầu lâu, đó chính là A Hỏa. Làm A Hỏa ngưng tụ thành hình về sau, bên người nàng trong bạch sắc viên cầu, sấm sét bắt đầu khởi động, buộc vòng quanh một cái khôi ngô hình người, bên kia là Nguyên Linh Văn Minh ba trụ cột lớn trong vị trí thứ hai, Lôi Sát. Một nhân tộc tiểu tử, có thể thất bại thông thiên tên kia, hắc hắc. Lôi Sát thô thanh thô khí cười nói, ánh mắt của ta sẽ không kém, A Hỏa sắc mặt nghiêm trọng nói, chỉ tiếc này người không thể để cho chúng ta sử dụng. Cho nên cũng chỉ có thể giết chết. Này tinh tế tỉ mỉ thanh âm đến từ cuối cùng viên bạch sắc viên cầu kia, từ cái này trong quả cầu phiêu đãng một cái hình thái kỳ lạ sinh mệnh thể. Nhìn qua dường như một cái băng lạnh áo giáp, nhưng sau lưng nhưng nổi lơ lửng một đối thật dài quang rực. Đây là ba trụ cột lớn trong vị cuối cùng, giới ngôn. Lôi Sát cùng A Hỏa đều là thuần túy nguyên linh tộc nhân, bản thân cấu thành chỉ 1/10. Nhưng giới ngôn bất đồng, nó nhưng thật ra là do số lượng khổng lồ nguyên linh tộc nhân hình thành, bên trong tự thành một cái thế giới. Mà biểu hiện bên ngoài đều do kỳ nội bộ số lượng rất nhiều nguyên linh tộc nhân điều khiển. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3543, dấu hiệu cùng treo giải thưởng. Trước đó lần thứ nhất Lôi Sát tưởng trực tiếp giết La Trinh, bị A Hỏa cự tuyệt. Hiện tại A Hỏa tự biết vô vọng, cũng không khuyên nữa. Đáng tiếc ta hiện tại không cách nào bước ra, nếu không nhất định muốn đi trước Thái Thanh Thiên, đem tiểu tử này hóa thành một khối than cốc, Lôi Sát ồm ồm nói ra. Hắn lúc nói chuyện mấy cái tê tê sấm sét không ngừng mà xung đột, thanh âm chính là chỗ này giống như phát ra, cho nên nạp đầy điện chạy âm thanh. Chúng ta bây giờ chỉ nhìn lấy, không làm mặt khác sao? A Hỏa ngưng tiếng nói, ba người bọn hắn thân là hồn nguyên chi linh ba trụ cột lớn, thường cách một đoạn thời gian liền phải tiếp nhận thiểm linh cường hóa. Đây cũng là vô số năm qua, thực lực của bọn hắn tăng lên căn bản. Tại giờ phút quan trọng này, bọn hắn thì không cách nào tùy ý rời đi, nhưng không thích hợp tiến đến đánh chết La Trinh. Mục Linh gần nhất liên lạc không được, hẳn lại tiến vào Ngọc Thanh Thiên, có chút khó giải quyết. A Hỏa nhíu mày nói ra, nàng một khi quyết định phải giết La Trinh, liền không có chút gì do dự, cuối cùng nàng không phải chân chính thương cảm La Trinh, mà là thật tâm muốn La Trinh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vậy trước tiên lại để cho Thái Thanh Thiên dị tộc nhân động thủ, giới ngôn bỗng nhiên nói ra. Dị tộc nhân, Lôi Sát còn không phản ứng kịp, dấu hiệu, treo giải thưởng, A Hỏa gật gật đầu. Hai vị u ảnh chi nhân kia là nghe lệnh giới ngôn đấy, mà giới ngôn từng được thụ mệnh lệnh của Mục Linh, cùng Thái Thanh Thiên rất nhiều dị tộc nhân giữ gìn mối quan hệ. Trong Tam Thanh Thiên mỗi một chủng tộc đều có thần thông đặc biệt cùng thực lực cường đại. Bình thường bất hủ cảnh mặc dù tại phía ngoài nhất Thái Thanh Thiên cũng là cẩn thận, bất kỳ cái gì một tên dị tộc nhân đều là chí mạng nhất đối thủ. Nhưng Nguyên Linh Văn Minh đã cắm rễ Tam Thanh Thiên nhiều năm như vậy, tuy nói bọn hắn không cách nào hàng phục Thái Thanh Thiên chỗ có dị tộc, nhưng cùng những dị tộc này giao quan hệ tốt, dùng trao đổi lợi ích hình thức để cho hắn đám nghe lệnh, cũng là có thể làm được.

đồng thời trên mặt đất mặt băng cũng xuất hiện hình một vòng tròn bạch sắc vòng xoáy. Trong Thái Thanh Thiên khá lớn mấy cái dị tộc bộ lạc ở bên trong, đều trần liệt một khối to lớn mặt băng, giờ phút này những cái kia mặt băng trung ương cũng có bạch sắc vòng xoáy cuồn cuộn chuyển động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3544, dục dịch. Thái Thanh Thiên dị tộc nhân cùng Nguyên Linh Văn Minh quan hệ rất vi diệu. Phải biết rằng Nguyên Linh Văn Minh là hỗn độn trong sớm nhất sinh ra sinh linh, mà trước hết chinh phục Bỉ Ngạn đồng dạng cũng là Nguyên Linh Văn Minh. Cái văn minh này cổ lão trình độ, so với trong Tam Thanh Thiên tuyệt đại đa số sinh linh đều sớm. Trong Thái Thanh Thiên dị tộc nhân từng cùng Nguyên Linh Văn Minh phát sinh qua kịch liệt đấu tranh, có chút thực lực cường đại dị tộc thắng, bảo lưu lại địa vị của chính mình, có chút thua, lựa chọn thần phục Nguyên Linh Văn Minh. Càng nhiều nữa dị tộc cùng Nguyên Linh Văn Minh ở vào nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Bất quá theo Nguyên Linh Văn Minh ngày càng lớn mạnh, chúng bắt đầu tiến quân Thượng Thanh Thiên, thậm chí Ngọc Thanh Thiên về sau, tầng ngoài cùng Thái Thanh Thiên các dị tộc hoặc nhiều hoặc ít thậm chí nghĩ nịnh bợ Nguyên Linh Văn Minh. Mặc dù mạnh như một mảnh kia Xí Phong Lâm, tương tự hy vọng dựa vào Nguyên Linh Văn Minh trợ giúp tiến quân Thượng Thanh Thiên. Nguyên Linh Văn Minh nhắm ngay những dị tộc này đám bọn chúng nhu cầu, liền đem từng khối to lớn mặt băng phân phát cho chúng tộc. Nếu có nhu cầu thời điểm, liền thông qua những thứ này mặt băng tuyên bố treo giải thưởng. Đã từng Nguyên Linh Văn Minh treo giải thưởng đều là nhằm vào Vô Không Nhất Tộc. Nhưng Vô Không Nhất Tộc những thứ này năm trưởng thành thật nhanh, đã từng những cái kia dị tộc nhân ngay từ đầu đuổi giết Vô Không Nhất Tộc lúc, cho rằng Vô Không Nhất Tộc là mặc người chém giết kẻ yếu, có thể mấy lần truy sát tới, những dị tộc này ngược lại bị Thông Thiên Giáo chủ tàn sát sạch sẽ. Từ đó về sau, dị tộc nhân cũng hiểu rõ Vô Không Nhất Tộc là cùng Nguyên Linh Văn Minh đồng dạng khó giải quyết tồn tại. Có rất ít dị tộc nhân dám đối với Vô Không Nhất Tộc ra tay, Nguyên Linh Văn Minh phân phát đến các đại dị tộc bộ lạc mặt băng, cũng rất ít tiến hành treo giải thưởng. Một tên thể khối khôi ngô ngưu đầu nhân đi về hướng mặt băng, đối với mặt băng quan sát một hồi lâu, một đôi mắt trâu trong bỗng nhiên hiện ra vẻ tham lam, toái cốt bí hồn. Tuy nói Nguyên Linh Văn Minh ra tay luôn luôn xa xỉ, mỗi một lần treo giải thưởng bảo vật đều cực kỳ hiếm thấy, có thể toái cốt bí hồn này cũng không phải bình thường vật, tích mệt đến đầy đủ toái cốt bí hồn. Đủ để cho hắn môn tướng bộ lạc của chính mình lại lần nữa mở rộng, thậm chí trực tiếp đưa thân Thượng Thanh Thiên. Bên cạnh một ngưu đầu nhân nghe được toái cốt bí hồn, về sau, ngưu nhãn trong đồng dạng xuất hiện vẻ khiếp sợ, giới ngôn chịu treo giải thưởng toái cốt bí hồn, cái kia đuổi giết đối tượng chỉ sợ không tầm thường. Chẳng qua là vài tên bất hủ cảnh, nhân tộc bất hủ cảnh. Kính trước mặt ngưu đầu nhân hồi đáp, hiện tại một ít bất hủ cảnh nhân loại thực lực, tại dị tộc nhân trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Thái Thanh Thiên dị tộc nhân vẻn vẹn chỉ sợ hãi Nguyên Linh Văn Minh cùng Vô Không Nhất Tộc. Đằng sau ngưu đầu nhân kia tỏ ra thận nặng một ít, vẻn vẹn mấy danh nhân tộc bất hủ cảnh, căn bản không dùng được đại động can qua như vậy, việc này tuyệt không đơn giản. Đương nhiên không đơn giản, kính trước mặt ngưu đầu nhân quay đầu nói ra, một tên trong đó nhân loại mới vừa tại trong Xí Phong Lâm đánh chết Hắc Mông, nhưng lại toàn thân mà lui, người này là quan trọng nhất mục tiêu. Là đánh chết Hắc Mông đám người kia. Cách đó không xa mấy ngưu đầu nhân chấn kinh rồi. Hắc Mông rơi xuống tin tức thái quá mức rung động, đã thông qua từng cái con đường tại Thái Thanh Thiên phong truyền, ngưu đầu nhân này khoảng cách Xí Phong Lâm khoảng cách không xa quá xa, cho nên trước tiên đã biết được. Băng trước mặt ngưu đầu nhân cảm nhận được các tộc nhân sợ hãi, nhưng là hỏi ngược lại, trong Xí Phong Lâm Hà Mông tộc nhân rất mạnh, tại Xí Phong Lâm bên ngoài không đáng giá nhắc tới, tên kia coi như là mạnh, mạnh cũng bất quá là thân thể, các ngươi đang sợ cái gì? Nói đúng. Hắc Mông cũng là dựa vào Xí Phong Lâm mới lợi hại, nếu không sớm đã bị Nguyên Linh Văn Minh dọn dẹp sạch. Mặt khác một ngưu đầu nhân phụ họa nói, con mồi đã dấu hiệu, những dị tộc khác cũng sẽ thu được cái này treo giải thưởng. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, đám kia đám ngưu đầu nhân sôi trào lên, đồng dạng một màn, phát sinh ở Thái Thanh Thiên các nơi dị tộc bộ lạc giảm. U ảnh chi nhân đã ở Nữ Oa cùng Đông Hoàng sau lưng lưu lại dấu hiệu, nhân tộc một chuyến này giống như trong đêm tối đập vào ngọn nến đi về phía trước. Những cái kia dị tộc nhân liền hướng bốn phương tám hướng truy tung mà tới. Hô, La Trinh cùng mặt đất bảo trì cao khoảng một trượng độ, chính dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua. Dựa theo Nữ Oa chỉ dẫn, một đường hướng bắc về sau, lại thay đổi tuyến đường hướng tây, liền có thể tìm tới cái kia điều mấu chốt lối vào. Từ Thái Thanh Thiên đi thông Thượng Thanh Thiên có thật nhiều cửa vào, mỗi một cái cửa vào đều thiết kế hết sức xảo diệu, mà lại vô cùng nguy hiểm. Hầu như mỗi một cái có thể đi vào Thượng Thanh Thiên dị tộc nhân, bất hủ cảnh, đều có chính mình độc môn thủ đoạn. Hai tên kia thật rất phiền, CKIT, TT, Thắng Thiên Thử Vương quay đầu lại nhìn trên bầu trời hai vị u ảnh chi nhân. Tốc độ của La Trinh nhanh, tốc độ của u ảnh chi nhân cũng sắp, tốc độ của La Trinh chậm, tốc độ của u ảnh chi nhân cũng chậm, tóm lại căn bản là không có cách ném bỏ. Ô, gâu, gâu, Phục Hy bên người quái thiên khuyển bỗng nhiên gầm hét lên, đồng thời hô, phía trước, nguy hiểm. Quái thiên khuyển là dựa vào trực giác nhắc nhở La Trinh, rốt cuộc là nguy hiểm gì, quái thiên khuyển chính mình cũng không biết. La Trinh hướng phía trước ngưng mắt nhìn, một cái hô hấp thời gian về sau, một đạo màu xanh nhạt mũi tên dài hướng phía hắn bắn thẳng tới. Căn này mũi tên dài đối với hướng mà đến, tốc độ cực nhanh. Nhưng La Trinh sớm có chuẩn bị, thân thể hướng lên nhẹ nhàng kéo một phát, này mũi tên dài liền cùng La Trinh lướt qua nhau. Còn có nhiều hơn, quái thiên khuyển nói tiếp, siêu siêu siêu siêu, càng nhiều nữa mũi tên dài dường như chân trời lóng lánh lục tinh, hướng phía La Trinh bay bắn tới, uyển như tiên nữ tản ra hoa một dạng dày đặc mà lại không có quy tắc. Người phương nào bắn ra mũi tên dài, ta lại nhìn không tới đối phương người ở chỗ nào. La Trinh ngạc nhiên nói, là tiến thốc tinh ma, thắng thiên thử vương hồi đáp, tên của chúng rất đặc thù, có thể vượt qua khoảng cách rất xa, bình thường ít tiến thốc tinh ma này còn cần dùng thị lực tập trung, nhưng bây giờ có u ảnh chi nhân dấu hiệu, chúng chỉ cần căn cứ dấu hiệu bắn tên, cho nên tại ngoài tầm mắt có thể phát động công kích. Như thắng thiên thử vương nói như vậy, tất cả mũi tên dài đều là chạy nữ oa cùng đông hoàng đi, bởi vì tiến thốc tinh ma cũng không chứng kiến La Trinh cái mục tiêu này, bọn hắn là thông qua giới ngôn chia sẻ dấu hiệu bắn tên. Siêu siêu siêu, răng rắc răng rắc răng rắc, có thể tránh thoát mũi tên dài, La Trinh liền hết sức đi trốn, thật sự không cách nào tránh né, cái kia lớn cánh tay nhẹ nhàng vừa đỡ, liền đem mũi tên dài quét xuống. Có thể quét xuống mũi tên dài giống như có linh hồn, không ngờ nảy lên khỏi mặt đất, lại lần nữa hướng nữ oa cùng đông hoàng kích bắn xuyên qua. Không được dưới tình huống, La Trinh chỉ có thể thò tay đem các loại mũi tên dài bóp nát bấy. Nữ oa cùng đông hoàng cũng biết những thứ này mũi tên dài thẳng đến tới mình. Hai người cũng tế ra thần thông, nữ oa bị một tầng thật dày màu đỏ rực oa ảnh bao phủ, đông hoàng bên người tức thì có một đạo kim quang lóng lánh lợi kiếm chậm rãi quay quanh. Này hộ thể kim kiếm nhìn như hành động chậm chạp, một khi có mũi tên dài tiếp cận, kim sắc lợi kiếm liền bay bắn xuyên qua, đem mũi tên dài chém thành hai đoạn. Tiến thốc tinh ma bắn ra mũi tên nhọn số lượng mặc dù nhiều, nhưng có thể thuận lợi dựa vào gần nữ oa cùng đông hoàng chẳng qua là cực nhỏ. La Trinh đoạn đường này tầng trời thấp bay vút, đón mũi tên đuôi lông vũ mà đi. Tốc độ ngược lại là không có bất kỳ chậm lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3545, tiêu hao sinh mệnh. Cách La Trinh gần ngoài trăm dặm, một mảnh dây leo trên treo nguyên một đám hình dạng kỳ quái sinh linh. Chúng thân thể nửa phần dưới như bên hồ lô, nửa bộ phận trên cứng rắn cốt cong lên uốn khúc, từ cứng rắn cốt cuối cùng rớt xuống từng đám cây chợt hiện lông bầm màu vàng óng. Cứng rắn cốt chính là cung khung, lông bầm chính là dây cung. Mấy cái này đầu thấp bé sinh linh chính là tiễn thốc tinh ma. Giờ phút này bọn hắn lấy chính thức ra từng đám cây lục sắc trường tiễn, hầu như không có chút gì do dự, liền đem lục sắc trường tiễn bắn đi ra. Thủ lĩnh của tiễn thốc tinh ma bên cạnh dây leo đã kết xuất một cái thật lớn trái cây, này trái cây tướng mạo lại cùng con ngươi giống như đúc, có đồng tử, có tròng trắng mắt, này có mắt dây leo tên là thiên nhãn nham đằng. Thiên nhãn nham đằng có thể kết xuất một con mắt vậy trái cây, thị lực rất mạnh, có thể nhìn ngoài vạn lý. Thắng thiên thử vương nói tiến thốc tinh ma dựa vào u ảnh ấn ký tập trung bọn hắn, kỳ thật chỉ nói đúng phân nửa, tiến thốc tinh ma chính thức theo dựa vào là này khỏa nhãn cầu, tại thông qua u ảnh ấn ký tìm được La Trinh một đoàn người về sau, nó có thể trực tiếp chứng kiến La Trinh bọn hắn. Mà tất cả kia tiến thốc tinh ma hắn tâm linh tương thông, dựa theo thủ lĩnh chỗ đã thấy hình ảnh chúng liền có thể tiến hành công kích. Tiến thốc tinh ma này cùng thiên nhãn dây leo quan hệ, như là Hà Mông tộc nhân cùng Xí Phong Lâm giống nhau, đều là xen lẫn chủng tộc. Thân thể rất mạnh mẽ, liễu xanh mũi tên không có hiệu quả chút nào, khó trách người này có thể giết Hắc Mông. Tiến thốc tinh ma thủ lĩnh có thể quan sát được La Trinh di động với tốc độ cao lấy, vòng tròn quay liên tục mũi tên nhọn bắn đi ra, cũng chưa giảm chậm hắn tốc độ di động. Thủ lĩnh trong nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, lập tức ra lệnh, đổi mũi tên, Hắc Ngọc cốt tiến. Nghe được thủ lãnh mệnh lệnh, tất cả trong lòng tiến thốc tinh ma khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng vẫn là rối rít quay người. Hồ lô vậy trong thân thể dần dần dọc theo một cây màu đen cứng rắn cốt, bọn hắn lại cứng rắn đem căn này cứng rắn cốt rút đoạn. Rút cứng rắn cốt quá trình hết sức thống khổ, có huyết dịch tóe bắn ra, một ít tiến thốc tinh ma nhịn không được kêu ra tiếng. Làm cứng rắn cốt ly thể về sau, liền có một tí tia hắc khí tại cứng rắn cốt thượng lượn lờ, sau đó bọn hắn liền dùng cứng rắn cốt lên dây cung, xương này lại chính là thủ lĩnh nói Hắc Ngọc cốt tiến. Mỗi một tiến thốc tinh ma cả đời sẽ mọc ra 6 cây Hắc Ngọc cốt. Hắc Ngọc cốt này sẽ không lại sinh, như 6 cây Hắc Ngọc cốt đều bị nhổ, tánh mạng của bọn hắn cũng liền điêu linh. Nói cách khác bọn hắn đang dùng tính mạng bắn ra Hắc Vực cốt tiễn. Bình thường tiến thốc tinh ma đang đối mặt sinh tử chi địch thời điểm, mới sẽ vận dụng Hắc Ngọc cốt tiễn, tỉ như bọn hắn này nhất tộc tử địch thiên vực quán chim đột kích lúc,

đem La Trinh một đoàn người rời khỏi Bỉ Ngạn địa phương bao vây lại. Đồng thời tiến thốc tinh ma thủ lĩnh hướng phía không núi xa xa bao nói ra, không nên ẩn giấu, chiết quang thuật bất quá là trò trẻ con thần thông bình thường, lại thế nào tránh được khai thiên nhãn. Cách đó không xa sườn núi phía sau, bỗng nhiên thì có vặn vẹo không gian chậm rãi di động, theo vặn vẹo không gian dần dần phục hồi như cũ, xuất hiện bất ngờ là ba người cùng khủng hống ngoại hình không kém bao nhiêu, bất ngờ là ba nô tộc nhân. Cạc cạc, ba nô tộc nhân mới vừa mặt đường, tất cả tiến thốc tinh ma đã đem lắp tên, trực chỉ ít nô tộc nhân này. Chúng ta không phải là tìm phiền toái, cầm đầu nô tộc nhân kia giơ tay lên làm ra đầu hàng hình, đồng thời nói ra, các ngươi đã bắt được treo giải thưởng mục tiêu, đúng không? Nơi đây không có các ngươi chuyện của nô tộc nhân, tiến thốc tinh ma băng lãnh đáp lại nói. Trên bầu trời còn có vài chục chi hắc ngọc cốt tiến lẩn quẩn, phía dưới lại có thiên nhãn nham đằng xây dựng bụi gai lao lung, xác nhận của đám tiến thốc tinh ma vì La Trinh một đoàn người là trong túi bọn hắn chi vật. Có thể các ngươi còn thiếu một bước cuối cùng. Nô tộc nhân kia làm ra một cái vổ giữa không trung thủ thế, bọn hắn tại Bỉ Ngạn bên ngoài, chúng ta bắt bọn hắn trở về, toái cốt bí hồn chúng ta chỉ lấy 1/3. Tiễn thốc tinh ma thủ lĩnh ở đâu cam tâm tình nguyện, dùng giày đặc lãnh giọng đáp lại nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi đám nô tộc nhân có thể làm được. Nô tộc nhân kia cười hắc hắc nói, các ngươi đại khái có thể mời Phác Thảo Liêm tộc đến, nhưng La Trinh kia tuyệt không tầm thường bất hủ cảnh, nhục thể của hắn so với hắc mơ càng mạnh hơn, chúng ta nô tộc cường giả tại trước mặt hắn sống không qua một hiệp. Sinh mệnh chi lực như thế tràn đầy, khôi phục tốc độ tất nhiên kinh người, không bao lâu người này khôi phục sinh mệnh chi lực, không biết các ngươi có không nắm chắc đối phó hắn. Tiễn thốc tinh ma thủ lĩnh đã trầm mặc, hắn trả giá như vậy nhiều hắc ngọc cốt tiến, đã đem La Trinh bước thành nỏ mạnh hết đà, xa cơ lỡ vận, nếu thật như nô tộc nhân theo như lời thất bại trong gang tấc, không khỏi quá đáng tiếc. 1/5, tiễn thốc tinh ma thủ lĩnh nói ra. 1/4, nô tộc nhân trả lời. Thành giao, tiễn thốc tinh ma thủ lĩnh tiếng nói hạ xuống. Những cái kia tạo thành ngục giam gai nhọn dây leo không ngừng cuốn lên hạ nhường ra một con đường dẫn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3547, liên tục không ngừng. Tiễn thốc tinh ma thủ lĩnh sừng sững tại thiên nhãn nham đằng đỉnh cao nhất, híp mắt nhìn chằm chằm vào ít nô tộc nhân này. Những hắc ngọc cốt tiến kia dường như từng cái kên kên một dạng quanh quần tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Đám tiễn thốc tinh ma căn bản không muốn đem dễ như trở bàn tay, toái cốt bí hồn, chia lãi cho nô tộc nhân. Chỉ phải chờ đợi nô tộc nhân đem mục tiêu một đoàn người bắt trở lại, tất cả hắc ngọc cốt tiến thì sẽ đánh xuống. Tại hắc ngọc cốt tiến bao phủ xuống, mục tiêu cùng nô tộc nhân đều phải chết. Tiễn thốc tinh ma cùng thiên nhãn nham đằng xen lẫn lâu như vậy, dựa vào không chỉ là cường đại tiễn thuật, cũng có thủ đoạn độc ác. Có thể ba vị nô tộc nhân tiến vào trung tâm sau cũng không trước tiên động thủ, cầm đầu nô tộc nhân kia bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra, ba người chúng ta mới vừa nuốt thần ly hỏa tinh. Lời này vừa nói ra, tiễn thốc tinh ma thủ lĩnh cùng với phần đông tiễn thốc tinh ma đều ngẩn ra. Yên tâm, chỉ nếu không xảy ra bất trắc, sẽ không nổ bung, nô tộc nhân lại bổ sung. Tiễn thốc tinh ma cùng thiên nhãn nham đằng rất sợ hãi thần ly hỏa tinh, đặc biệt là dưới cái cự ly này, ví như nếu thật đem ba nô tộc nhân đánh chết, thần ly hỏa tinh tuôn ra đến đủ để cho hắn đám ngọc thạch câu phần. Nô tộc nhân đem ý tứ truyền đạt tới chỗ về sau, ba người bọn họ mới bắt đầu ngưng mắt tường tận xem xét. Ba vị nô tộc nhân đều rất rõ ràng. Tuy nói nguyên linh văn minh dấu hiệu là ở Đông Hoàng cùng trên thân nữ oa, nhưng chính thức muốn đối phó mục tiêu hay vẫn là nhân tộc kia quái vật khổng lồ. Ba người bọn họ lòng bàn tay đều có cam sắc quang mang lập lòe, lại đồng thời hướng La Trinh phóng tại Bỉ Ngạn bóng dáng chộp tới. Trong Lê Sơn, Tịch như trước hết sức chuyên chú hướng La Trinh quán chú sinh mệnh chi lực. Thân là chấp trưởng sinh mệnh chân lý cổ thần, nó sinh mệnh chi lực cũng là cường thịnh nhất, thông qua huyết mạch hầu như có thể liên tục không ngừng rút ra. Ngay cả như vậy, vì nhồi vào La Trinh thiếu hụt sinh mệnh chi lực, cũng hao phí hắn không ít tinh lực. Thân thể của La Trinh từ lão giả khôi phục lại trung niên, lại dần dần lại hóa thành thanh niên bộ dáng, sinh mệnh chi lực không sai biệt lắm đền bù 8-9 thành, nhưng lại tại bổ sung sinh mệnh chi lực trong quá trình, con mắt của La Trinh bỗng nhiên khép lại trực tiếp ngã xuống đất. Làm sao vậy, tại sao phải té xỉu, bị kéo vào Bỉ Ngạn rồi, đầu của nữ oa chuyển nhanh nhất. Chúng ta bây giờ đi vào, trong mắt của Phục Hy tức giận lóe lên. Trước hết chờ một chút, nữ oa lắc đầu nói, mới vừa rời khỏi Bỉ Ngạn lúc tình thế bọn hắn có thể thấy rõ, tiễn thốc tinh ma không có khả năng buông tha hắn đám, bọn họ một nhóm người tùy tiện quay về Bỉ Ngạn không chỉ có giúp không được gì, còn có thể cho La Trinh thêm phiền. Trong Thái Thanh Thiên, ba vị nô tộc nhân chứng kiến hầu như trở về hình dáng ban đầu La Trinh, đều là trợn mắt há hốc mồm. Phía trên tiễn thốc tinh ma cùng thiên nhãn nham đằng cũng tương tự vạn phần kinh ngạc. La Trinh bị tiêu hao hết sinh mệnh chi lực là một con số khổng lồ. nhiều như vậy sinh mệnh chi lực bị tiêu hao sạch sẽ, kết quả trong nháy mắt bổ sung, loại chuyện này để cho hắn đám khó có thể tiếp nhận. La Trinh nhìn xem ba vị nô tộc nhân, cũng có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra các ngươi nô tộc nhân luôn không nhớ lâu, luôn kéo một ít không thay đổi kéo người. Đi, rút lui, mau lui lại, ba nô tộc nhân ý thức được không ổn, quyết định thật nhanh hướng về phía sau điên cuồng lui bước. La Trinh ở đâu chịu buông tha hắn đám, dưới chân hắn mạnh mẽ dẫm mạnh, liền giống như một con trâu hoang thẳng sông đi lên, một tay lấy cuối cùng một nô tộc nhân đè xuống đất. Phía trước trong lòng hai nô tộc nhân hơi có may mắn, nghĩ thầm La Trinh đánh chết hai người bọn họ đồng bạn tổng cần có thời gian, chỉ cần cho bọn hắn một tia thời gian là có thể giữ được tính mạng. Có thể ánh mắt hai người hướng về phía sau nhẹ nhàng thoáng nhìn, trực tiếp sợ hồn phi phách tán. La Trinh đem nô tộc nhân kia ấn ngã xuống đất về sau, hai chân trực tiếp đem đầu của nô tộc nhân dẫm nát, đồng thời lại hướng phía trước chạy nước rút, đánh chết động tác của nô tộc nhân làm liền một mạch, cơ hồ không có kéo chậm tốc độ của hắn. Ầm, xông lên La Trinh ở giữa không trung xẹt qua một ngã rẽ gãy hình cung, bàn tay như cắt tại đầu của hai vị nô tộc nhân, còn dư lại hai nô tộc nhân trên mặt vẻ sợ hãi vừa hiển hiện thì đã cương tại nguyên chỗ. Xa, thừa dịp La Trinh đánh chết nô tộc nhân đương khẩu, Thiên Nhãn Nham Đằng kéo đám tiến thốc tinh ma nhanh chóng trốn mau cách. Ít nô tộc nhân này là lừa đảo, bọn hắn căn bản không có nuốt vào thần ly hỏa tinh. Tiễn thốc tinh ma thủ lĩnh tức giận gào thét, bọn hắn điên cuồng chạy trốn một mặt là cùng La Trinh kéo ra khoảng cách, một mặt khác là sợ nô tộc nhân chết rồi, thần ly hỏa tinh nổ bung, kết quả ba nô tộc nhân ngược lại là vẫn lạc, nhưng không có thần ly hỏa xuất hiện. Đã như vậy, tiễn thốc kiếm ma thủ lĩnh mạnh mẽ phát ra tiếng thét dài. Nguyên bản ở trên không quanh quẩn 70-80 chi hắc ngọc cốt tiễn, ngay ngắn hướng La Trinh bắn trụng xuống. Đồng thời La Trinh dưới chân, một cây cây gai nhọn dây leo dưới đất chui lên, đem La Trinh từng tầng một quấn lấy. Tạch, những hắc ngọc cốt tiễn kia không cách nào xỏ xuyên qua da của La Trinh, mũi tên liền trực tiếp tù mất, nhưng trên thân mũi tên vũ quỷ tức thì không ngừng hướng La Trinh trong cơ thể chui vào lấy. Chư vị, kính xin cống hiến ra hắc ngọc cốt của các ngươi. Hắc ngọc cốt của đám tiến thốc tinh ma còn thừa không nhiều, nhưng bây giờ bọn hắn cũng không còn lựa chọn khác, coi như là dốc sức liều mạng cũng muốn đem La Trinh bắt lại, bằng không bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiên Nhãn Nham Đằng cũng hiểu rõ một điểm này, không ngừng mà duỗi ra gai nhọn dây leo, đem La Trinh từng tầng vần quanh. Cho dù những thứ này cây dây gai đem La Trinh bao gồm như bánh trưng giống như, có thể thân thể của hắn chẳng qua là nhẹ nhàng nhoáng một cái, tất cả gai nhọn đều rối rít đứt gãy, hai tay hướng phía trung ương mạnh mẽ xoắn di chuyển, dây leo cũng đứt thành từng khúc. Hắn mới vừa xé mở những thứ này dây leo, càng nhiều nữa hắc ngọc cốt tiễn như giọt mưa bình thường đánh xuống. Đám tiễn thốc tinh ma thật sự liều mạng, có ít tiễn thốc tinh ma nhổ xuống mình cuối cùng một cây hắc ngọc cốt sẽ chết phong, nhưng bọn hắn như trước đem hắc ngọc cốt giao cho đồng bạn bắn đi ra, này là lấy tánh mạng của chính mình đổi mạng của La Trinh, cho nên thỉnh thoảng thì có tiễn thốc tinh ma rút ra hắc ngọc cốt, sau đó cả người ngã xuống. Số lượng rất nhiều hắc ngọc cốt tiễn cũng đưa đến hiệu quả, thân thể của La Trinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống dưới. Nhưng trong Lê Sơn, mọi người đồng dạng cũng có thể quan sát đánh giá một màn này. Tịch lần nữa đem một đối cảng cua duỗi ra, là La Trinh liên tục không ngừng bổ sung sinh mệnh chi lực. Một bên đang tiêu hao, một bên thì tại bổ sung. Tiễn thốc tinh ma tiêu hao là từng cái một sinh mệnh, tịch tiêu hao bất quá là sinh mệnh chân lý chi lực. La Trinh đỡ đòn những thứ này mũi tên đuôi lông vũ, phi thân chui lên gần đây một sợi dây leo, hai tay chế trụ dây leo mạnh mẽ run lên, hình thể không lớn tiễn thốc tinh ma liền nhao nhao run rơi xuống đất, sau đó La Trinh lấn người mà gần, chỉ dùng chỉ một cái liền đưa chúng nó điểm vỡ. Ít tiễn thốc tinh ma này ngoại trừ sẽ bắn ra chí mạng mũi tên, bản thân chiến đấu lực cực yếu. La Trinh theo cường tráng Thiên Nhãn Nham Đằng một đường giết đến cuối cùng, đi vào tiễn thốc tinh ma thủ lĩnh trước mặt. Ngươi, sinh mệnh chi lực của ngươi, vì sao dùng hoài không cạn, lấy hoài không hết? Tiễn thốc tinh ma thủ lĩnh dùng thanh âm run rẩy hỏi. Liền mới vừa trong khoảng thời gian này La Trinh đã thân chúng 400-500 hắc ngọc cốt tiễn, xem ra nhưng như không có chuyện gì đâu, người một dạng cái này căn bản không khả năng. Tiễn thốc tinh ma thủ lĩnh dùng gần như ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com.